Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 119, là tiếng của Trương Đại Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên cảm thấy hình như mình đã nghĩ sai hướng rồi. Hắn cứ tưởng Long Phượng Nguyên Châu bị phong bế là vì thiếu hụt năng lượng. Dương Thiên biến hóa suy nghĩ của mình thành một cây kim nhỏ, đâm thử vào lớp vật chất màu xám kia. Tuy nhiên, cây kim vừa gặp phải vật chất màu xám đã bị nó hấp thu, hóa thành hư ảo. Dương Thiên cảm thấy đầu mình nhói lên một cái. Lớp vật chất màu tím này không ngờ lại hấp thu ý nghĩ của Dương Thiên. Dương Thiên tiếp tục thử thêm vài lần nữa, kết quả là lớp vật chất màu tím này vô cùng ngoan cố. Cho dù là hắn công kích ý chí hay là công kích tinh thần thì đều không có chút tác dụng nào, lực phòng ngự của nó rất mạnh. Dương Thiên cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng bây giờ đã rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dùng luyện thể quyết để thử lại một lần nữa. Hả? Dương Thiên đột nhiên phát hiện ra khi hắn tu luyện luyện thể quyết thì lớp vật chất màu xám kia hình như khẽ run lên một chút. Hầu hết ý thức của Dương Thiên đều tập trung vào lớp vật chất màu xám, thế nên hắn ngay lập tức cảm nhận được sự rung động này. Trong đầu Dương Thiên xuất hiện một ý tưởng kỳ lạ, liệu hắn có thể dùng luyện thể quyết để luyện thể lớp vật chất màu xám này được không? Nghĩ đến là làm luôn, Dương Thiện chậm rãi vận chuyển luyện thể quyết. Ý thức bắt đầu đắm chìm vào trong. Cố gắng luyện hóa vật chất màu xám. Thực sự có thể, Dương Thiên ngạc nhiên phát hiện luyện thể quyết thực sự có tác dụng với lớp vật chất màu xám này. Cùng với sự hoạt động của luyện thể quyết, lớp vật chất màu xám kỳ lạ này dường như đã giảm đi một chút. Dương Thiên vô cùng hào hứng, hắn dường như đã cảm nhận được hy vọng. Mặc dù lớp vật chất màu xám này không nhiều, chỉ là một tầng rất mỏng, nhưng Dương Thiên cũng vô cùng chật vật. Luyện hóa suốt một giờ mà chỉ luyện hóa được chưa tới một, nhưng Dương Thiên lại không hề nản lòng thoái chí. Sau bao nhiêu ngày tuyệt vọng, lúc này hắn đang tràn đầy hy vọng. Dương Thiên nghỉ ngơi nửa tiếng, chờ khi trạng thái lại khôi phục thì nóng lòng tiếp tục luyện hóa lớp vật chất màu xám này. Chỉ trong nháy mắt, đã vài ngày trôi qua, lớp vật chất màu xám kia chỉ còn lại một chút cuối cùng, Dương Thiên ngạc nhiên phát hiện ra một chuyện. Khi lớp vật chất màu xám giảm đi thì tốc độ luyện hóa của hắn lại tăng lên. Lúc trước một giờ chỉ có thể luyện hóa được một, bây giờ một giờ đã có thể luyện hóa hai, cứ tình hình này thì chỉ cần một tiếng nữa là có thể luyện hóa hoàn toàn. Dương Thiên cảm nhận số vật chất màu xám còn sót lại, hưng phấn suy nghĩ. Đã mấy ngày rồi Dương Thiên không nghỉ ngơi, bởi vì hắn sợ đây chỉ là một giấc mơ, nếu hắn ngủ dậy thì hy vọng sẽ tan biến. Thế nên... Dương Thiên dốc sức luyện hóa vật chất màu xám, cả người hắn đều ở trong trạng thái mệt mỏi. Nhưng cảm xúc của Dương Thiên thì luôn trong trạng thái hưng phấn cực độ. Dương Thiên nghỉ ngơi một chút, sau đó bắt đầu luyện hóa vật chất màu xám cuối cùng. Lúc này, ở bên ngoài bang chiến có một bóng người kỳ dị xuất hiện, khẽ lẩm bẩm. Đây chắc là nơi ở của Dương Thiên, lời nói không phải tiếng Hoa hạ. Ông ta là một thành viên của Liên minh Chúng Thần, thực lực cấp C sơ kỳ. Bình thường giả vờ là một người nước ngoài bình thường tới Hoa Hạ sinh sống, nhưng thực chất là ẩn nấp để tùy thời ra tay làm việc cho tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Lôi Vương Abner đã hạ lệnh cho ông ta bắt một người tên là Dương Thiên rồi đưa về Liên minh Chúng Thần. Sau khi hỏi thăm vài ngày, ông ta mới phát hiện ra được tung tích của Dương Thiên. Ánh mắt ông ta khẽ lóe lên, thân thể hóa thành một làn sương mù màu đen bay vào bên trong. Tất cả những thành viên bang chiến đang canh gác ở bên ngoài đều không phát hiện ra. Dương Thiên đang cố gắng luyện hóa chút vật chất màu xám cuối cùng thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hét. Kẻ nào, là tiếng của Trương Đại Hổ. Ngay sau đó là tiếng đánh nhau vang lên. Trương Đại Hổ luôn ở bên ngoài canh gác cho Dương Thiên. Thực lực của ông ta không giống những người khác, ngay cả nhóm Thiên Chín cũng không so được với ông ta. Không ai có thể cảm nhận được màn sương kỳ quái kia. Nhưng Trương Đại Hổ lại có thể cảm nhận được. Trương Đại Hổ hét lên một tiếng, không chút do dự tấn công đám sương mù màu đen kia. Tuy nhiên, Trương Đại Hổ lại cảm giác như nắm đấm của mình nện lên tảng đá, tay chảy cả máu. Báo động, địch tấn công, Trương Đại Hổ hét lên, lúc này thực lực của ông ta đã gần là 1000 cân. Thế mà lại không chống lại được kẻ địch trước mắt, không ngờ ở đây lại có thể gặp được một thức tỉnh giả dị năng thân thể cấp F đỉnh phong. Màn xương đen kia dần dần hóa thành hình người, là một người đàn ông ngoại quốc trung niên. Chỉ có điều, ông ta mặc một bộ quần áo màu đen trông vô cùng kỳ quái. Ngay sau đó, nhóm Thiên Một, Thiên Chín cũng chạy tới đây. Nơi này là tổng căn cứ của bang Chiến, hơn một nửa số người trong bang bình thường sẽ đóng quân ở chỗ này. Bây giờ Dương Thiên cũng ở đây nên hầu hết các thành viên số thứ tự Thiên và Địa đều ở đây. Cậu chủ đang ở bên trong, nhất định không được để ông ta đi vào. Trương Đại Hổ nôn nóng nói, cách Trương.